Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 559, vật truyền thừa. Xuân qua hạ đến, theo Apennine bán đảo nhiệt độ dần dần lên cao, bị nghẹt mấy tháng người Ý rốt cục nhịn không được trước khi ra cửa hướng bãi biển du ngoạn. Bởi vì nhiều đối người lưu tụ tập khuyên bảo sơ tán không đúng chỗ. Nguyên bản đã chìm xuống tình hình bệnh dịch xuất hiện lần nữa bắn ngược. Treo ở phòng khách trên tường 50 tấc đại điện xem trước. Một tên khí chất vũ mị tuyệt sắc nữ tử chính mục không chuyển con ngươi quan sát trên màn hình báo. Chí, kỳ thật nàng nghe không hiểu trong tấm hình người lốp bốp đang nói cái gì. Chỉ là đơn thuần đối với tivi loại này tiện lợi hiện đại hóa đồ điện cảm thấy hứng thú. Là sâu tại nhiệm vụ thế giới bên trong xưa nay sẽ không xa vào hưởng lạc. Tại Tokyo cảng khu mua hào trạch chỉ ở thời gian rất ngắn. Tamamonomae thậm chí chưa kịp thật tốt hưởng thụ chân chính hiện đại sinh hoạt. Trở lại chủ thế giới về sau, là sâu cùng Emma thần kinh căng thẳng triệt để buông lỏng xuống. Không cần lại lo lắng Thanos lúc nào tiến đánh địa cầu. Cũng không cần lại lo lắng Kamatai phải chăng bị trên cùng Wanda hủy đi. Hai người trở lại phòng ngủ chính sau liền ôm nhau ngủ. Thư thư phục phục ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Làm lá sâu ngáp một cái lười biếng từ lầu 2 đi xuống lúc. Đầu tiên nhìn thấy chính là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm TV Tamamonomae. Tamamo, sáng sớm tốt lành, Fenry đâu? Tamamonomae ánh mắt cũng không chuyển đáp. Trong sân phơi nắng, tối hôm qua trở lại chủ thế giới về sau. Emma đầu tiên cùng hai tên thức thần ước pháp tam trương. Các nàng có thể tự do tại chủ thế giới hoạt động. Điều kiện tiên quyết là không thể náo ra nhiễu loạn đến. Không thể để cho chủ thế giới nhân loại phát giác được các nàng có năng lực đặc thù. Tamamonomae trước mặt người khác nhất định phải tận lực thu liễm chính mình ma tính mị lực. Fenry cũng muốn ngụy trang thành gia khuyển tướng mạo cùng lớn nhỏ. Không thể khôi phục nó cái kia to lớn thân sói. Nóng lòng hiểu rõ hiện đại sinh hoạt, Tamamonomae không chút do dự đáp ứng. Nàng vốn là không nghĩ lấy tại thế giới xa lạ chạy loạn khắp nơi. Dự định tốn một chút thời gian đến quen thuộc xã hội hiện đại quy tắc. Fenry cũng không có ý kiến gì. Nó đã thành thói quen cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt. Không có chiến đấu nhiệm vụ lúc lại biểu hiện ra dáng vẻ lười biếng. Sáng sớm liền chạy tới trong đình viện phơi nắng. Rửa mặt hoàn tất, lá thâu đem Alethaya đúng hạn chuẩn bị kỹ càng bữa ăn sáng bưng lên bàn ăn. Emma cũng đúng lúc vào lúc này quản lý hoàn tất, xuống lầu cùng lá sâu cùng một chỗ hưởng dụng bữa ăn sáng. Thật vất vả mới thuyết phục Tamamonomae rời khỏi ghế sofa. Nàng giơ tay lên bên trong bánh mì nướng bánh mì trái xem phải xem. Lá sâu, Emma, ta không rõ, lấy các ngươi cảnh giới, cần phải không cần thông qua ăn đến bổ sung năng lượng a? Lá sâu nhún vai. Đúng vậy, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta liền muốn từ bỏ ăn. Tại điều kiện cho phép dưới, tình huống, ta cùng Emma còn là biết bảo trì người bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đây cũng là hưởng thụ sinh hoạt một loại điều hòa. Rất nhiều vĩnh sinh người biết lãng quên sinh, vì nhân loại niềm vui thú. Không cần ăn, không cần đi ngủ, tại ngày qua ngày không phải người hóa nhật thường bên trong. Dần dần đánh mất đối với cuộc sống nhiệt tình. Tamamonomae như có điều suy nghĩ đem bánh mì nhét vào miệng bên trong. Giống như có chút đạo lý. Không ít cường đại âm dương sư tiến vào nhân sinh nửa đoạn sau lúc sẽ xuất hiện loại này dấu hiệu. Vô số thế giới song song nắm giữ đếm không hết pháp môn tu luyện. Nhưng từng cái lưu phái theo đuổi mục tiêu cuối cùng cơ hồ đều là trăm sông đổ về một biển. Đơn giản là cầu truy cầu bất hủ tuổi thọ cùng lực lượng cường đại. Thu hoạch được thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa về sau. Lá theo nhảy qua chính giữa lượng lớn trình tự. trực tiếp đạt tới rất nhiều thực lực mạnh hơn hắn, người cuối cùng một đời cũng cầu còn không được bất hủ hồn thể, đồng thời còn có thể ban ơn cho người nhà, có lẽ là trở thành bất hủ người thời gian còn không dài, cũng có lẽ là liên tiếp chứng kiến hai tên bất hủ người sau cùng kết cục cho rằng làm gương. Là theo đối nhân sinh y nguyên duy trì nhiệt tình, sẽ chủ động duy trì cùng nhân loại bình thường giống nhau sinh hoạt hàng ngày. Từ 10 phần bình thường sinh hoạt một chút bên trong tìm tới niềm vui thú. Ngao ô tương đương ngao ô, dùng qua bữa ăn sáng, Emma vén tay áo lên tiến về trang viên phía sau đình viện. Rất nhanh liền nghe được Fenry truyền ra kinh hoàng tiếng kêu. Đừng chạy, tắm rửa mà thôi, đường đường Fenry có cái gì tốt sợ. Ngao ngao, hậu viện gà bay chó chạy để lá sâu không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Tamamao liền khoanh chân ngồi tại lá sâu đối diện, tay phải của hai người giữ tại cùng một chỗ, ngay tại truyền ma lực, hoặc là nói linh lực, cái gọi là ma lực. Linh lực, chân khí trên bản chất đều là giống nhau, chỉ là tại biểu hiện hình thức hơi có khác biệt. Đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu cùng khảo thí, Lá Dâu cùng Tamamonomae không cần lại thông qua Emma trung truyền, có thể trực tiếp đem ma lực truyền đến Tamamonomae trong cơ thể. Từ nàng tự hành chuyển hóa thành có thể làm cho mình hấp thu linh lực. Hai người thành lập được trực tiếp liên hệ ma lực thông đạo về sau. Tamamonomae có thể trực quan cảm nhận được lá sâu trong cơ thể hạo như biển khói ma lực tổng lượng. Chỉ từ ma lực tổng lượng đến nói, lá sâu siêu việt Tamamonomae thấy qua tất cả đại yêu cùng quỷ vương. Trên lý luận không có nhân loại có thể nắm giữ như thế khổng lồ ma lực. Lá Dâu không có để ý Tamamonomae hơi khác thường ánh mắt, xác định ma lực truyền bình thường về sau, hắn liền tiến vào tự động treo máy trạng thái, bắt đầu chỉnh lý lần này tại thế giới Marvel thu hoạch. Hệ thống, kết toán thế giới nhiệm vụ ban thưởng. Hệ thống, kết toán hoàn thành, thế giới nhiệm vụ độ hoàn thành. Hoàn mỹ, ban thưởng, mê chi không gian tín tiêu. Vật truyền thừa, nghiêm trọng hư hao, thiếu khuyết năng lượng. Lá Sâu ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái quỷ gì? Không gian tín tiêu, vật truyền thừa, hệ thống, vật này cực kỳ trọng yếu, mời ý chủ thích đáng đảm bảo. Nhắc nhở, không gian tín tiêu thiếu thốn cũng phi thường quy năng lượng, nhất định phải thông qua đặc thù phương thức bổ sung. Không gian tín tiêu chỉ thị tọa độ địa điểm, cất giấu rất nhiều bí mật, trong đó bao quát ký chủ cho tới nay nghi vấn đáp án bản hệ thống nơi phát ra. Lá Sâu trong lòng run lên, rốt cục tới rồi sao? Trải qua thời gian dài, Lá Sâu một mực đối với hệ thống phía sau khả năng tồn tại người nào đó lòng mang nghi hoặc. Vì sao lại chọn chúng hắn? Vì cái gì tại từng cái thế giới tuyên bố nhiệm vụ cùng ban thưởng xúc tiến hắn trưởng thành? Mỗi lần hỏi thăm hệ thống tương quan vấn đề lúc cũng không chiếm được chính diện trả lời. Nhưng Lá Sâu chưa hề từ bỏ qua truy tìm vấn đề đáp án. Đi qua nhiều cái thế giới tẩy lễ, Lá Sâu suy đoán hệ thống phía sau khả năng tồn tại đại lão đối với hắn không có ác ý. Nếu không thì cũng không biết tùy ý hắn dần dần nắm giữ không gian cùng lực lượng thời gian. Theo Lá Sâu đối với hai loại bản nguyên vũ trụ lực lượng lĩnh ngộ dần dần làm sâu sắc, hắn có một loại dự cảm, chính mình sớm muộn có thể giống hệ thống được trao cho năng lực đồng dạng, tự do tự tại lui tới đa nguyên vũ trụ từng cái thế giới song song. Lần này Marvel hành trình, Lá Sâu không có từ hệ thống nơi này thu hoạch được đầy đủ tăng cường. Thậm chí liền dĩ vãng lệ cũ điểm số ban thưởng cùng rút thưởng cơ hội đều không có cho. Nhưng chỉ là món này quan hệ đến hệ thống bản chất đạo cụ là đủ giá trị về giá vé. Cái này mai tín tiêu quan hệ đến Lá Sâu trải qua thời gian dài vấn đề quan tâm nhất. Tạm thời đè xuống kích động trong lòng, Lá Sâu mở ra giao diện thuộc tính xem xét một phen, các hạng kỹ năng cơ hồ không có cái gì trưởng thành. Chỉ có cấp B lôi điện kháng tính biến thành A, cấp D dưới nước hô hấp chẳng biết lúc nào chuyển biến là một cái không có đẳng cấp kỹ năng mới nín. Hơi, kỹ năng mới tác dụng đơn giản dễ hiểu. Để lá sơ tại không có không khí tồn tại hoàn cảnh bên trong cũng có thể sinh tồn. Lá sơ phỏng đoán, hẳn là trước đó lấy nhục thân tại vũ trụ trong chân không hướng Super Saiyan khởi xướng đột kích. Dẫn đến dưới nước hô hấp, kỹ năng này sinh ra biến dị. Trừ kỹ năng biến hóa, lá sơ 4 chiều thuộc tính cũng nhận được tăng lên thêm một bước. Lực lượng 39 đến 43 nhanh nhẹn, 48 đến 51 thể chất, 30 đến 40 tinh thần, 37 đến 45 có lẽ là tại cùng Thanos trận chiến cuối cùng bên trong thu hoạch được đột phá. Xem như nhược điểm thể chất cùng tinh thần tăng lên lớn nhất. Để lá dâu 4 chiều thuộc tính hướng thùng nước tiến thêm một bước. Chỉnh lý tốt hệ thống phương diện thu hoạch, lá dâu dần dần bình tĩnh lại. Bắt đầu cảm ngộ từ Time Stone cùng Space Stone bên trong hấp thụ đến thu hoạch. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.